Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 786, chương 787, Bồ Tát xuất thủ. Lúc này Diệp Lăng triệt để đem chính mình hồng trần tiên khí thế thi triển ra. Một khắc kia, cơ hồ là thiên địa cộng minh, thần minh hàng lâm, đứng ở cách đó không xa U Hoa hoàn toàn ngây người. Người nam nhân trước mắt này, dĩ nhiên tại một sát na, thay đổi xa lạ lên, thậm chí chứng kiến hắn, dĩ nhiên như thấy được trời cao một dạng, là như vậy trang trọng nghiêm túc, không thể xâm phạm, đối diện Hạn Bạt trong mắt cũng là vào giờ khắc này. Hoàn toàn đỏ thắm, mặt ngoài thân thể, từng luồng đáng sợ dáng vẻ bệ vệ ầm ầm sinh ra. Trong mắt đều được ngọn lửa hồng. Chết, chết, Hạn Bạt thì thào gầm nhẹ. Diệp Lăng mặt sắc cũng là tức thì biến đổi. Thầm nghĩ không được, người này lại muốn đột phá. Ô hoa, ta đi trước, nếu không, xảy ra đại sự tình. Diệp Lăng dứt lời thanh âm. Hắn đơn trưởng khẽ vỗ, tức thì lập lòe kim quang đem Hạn Bạt hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, hắn cùng Hạn Bạt thân ảnh đều biến mất không thấy, mà U Hoa thì nhìn trống rỗng tiểu đình bên ngoài, nước mắt không khỏi rơi xuống. Nàng rất minh bạch, Diệp Lăng đi lần này, có thể cả đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp nhau. Địa phủ, Xâm La Vương đang ở thành trì bên trong văn phòng. Đột nhiên, hắn khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, nghe được nửa khoảng không bên trong một tiếng kịch liệt rít gào đinh tai nhức óc. Hiu, thân ảnh lóe lên, một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở Xâm La thành bên ngoài cao khoảng không bên trong. Chỉ thấy Diệp Lăng thần quang huy hoàng, thân sau khi còn theo một cái rít gào giống giận Hạn Bạt. Diệp Lăng, ngươi dĩ nhiên thành tiên, đây là tiên khí tức, không thể, làm sao nhanh như vậy liền thành tiên rồi hả? Đây là làm sao đồ đạc? Hạn Bạt, ta dựa vào, hay là muốn thành tiên? Hạn Bạt cường đại như Xâm La Vương, đều là cảm thấy nồng nặc bất khả tư nghị. Phải biết rằng Hạn Bạt loại sinh vật này, nhưng là rất hiếm thấy a, đặc biệt đột phá chi về sau, càng là thành sói một dạng tồn tại, vậy cơ hồ là yêu giới chung đặc biệt nhất tồn tại. Giữa cả thiên địa, cũng không có bao nhiêu con sói, mà mạnh nhất cái kia một đầu, đang ở Phật Tổ Như Lai ngồi xuống, bây giờ uy trấn chư thiên, có đáng sợ cửu kiếp tiên đế thực lực. Nhanh đừng nói như vậy, người này ta nhanh không khống chế nổi, mau giúp ta đem hắn mang tới Bồ Tát đạo tràng. Diệp Lăng vội vã giống to hơn, bên người Xâm La Vương liền vội vàng gật đầu. Bị Diệp Lăng khống chế được Hạn Bạt, thân lên đã sinh ra thiên yêu khí tức, đến rồi đột phá bên duyên cớ. Tại hắn đột phá một khắc kia, coi như là Diệp Lăng cũng không pháp đưa hắn khống chế được. Diệp Lăng bây giờ có thể nghĩ đến hàng phục người này, cũng chỉ có Địa Tàng Vương Bồ Tát. Tiên lực cuồn cuộn, cùng địa phủ âm u hoàn toàn bất đồng. Địa Tàng Vương đến tràng, tràn đầy huyền diệu khí tức, Phật âm ù ù, nhất đóa đóa vàng lóng lánh liên hoa ở nửa khoảng không bên trong bằng khoảng không mà sống. Mà sau khi chậm rãi lại diệt, diệt thêm sinh, kỳ huyễn không gì sánh được. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng cùng Xâm La Vương mang theo Hạn Bạt đi tới Địa Tàng Vương Bồ Tát đạo tràng một khắc kia, lúc đầu thần thánh huyền diệu một màn này hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là đầy trời oán khí cùng tử khí, cuồn cuộn mà sống, thậm chí có thể ảnh hưởng bất kỳ một cái nào địa tiên trở xuống mạnh mẽ người. Hầu như có thể trong nháy mắt phá hủy hết thảy thần anh cảnh cường giả tâm tình. Ông, Hạn Bạt đột nhiên hai cánh tay nở. Sau một khắc, trong mắt của hắn chung, lưỡng đạo như máu tanh chùm tia sáng một dạng phóng lên cao quang mang, trực tiếp không có vào đến rồi nửa khoảng không bên trong. Mà vào giờ khắc này, Đạp Phật Quang chậm rãi tới địa tàng Vương Bồ Tát. Chỉ là một điểm, một luồng Phật Quang trực tiếp đem cuồng bạo vô cùng hạn bạt bao phủ. Cái kia nguyên bản giữ tợn bạo ngược hạn bạt, đột nhiên yên lặng xuống. Chỉ bất quá tĩnh liền một giây đồng hồ cũng không có. Hai cánh tay hắn lại một lần nữa muốn nâng lên. Răng nanh không ngờ, khuôn mặt sắc dữ tợn. Nam Mô A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương Bồ Tát cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu. Sau một khắc, toàn bộ Địa Tàng Vương Bồ Tát trong đạo trường dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống màu vàng tiểu vũ. Mưa rơi xuống hạn bạt thân thể bên trên. Cái kia nguyên bản muốn kịch liệt giãy giụa hạn bạt, chậm rãi yên tĩnh trở lại, trong mắt cũng là đóng lại. Hạn bạt thân thể mặt ngoài dĩ nhiên xuất hiện một tầng thần quang bảy màu, mà sau khi một cái như kén một dạng tồn tại đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Bồ Tát thực sự là tốt thủ đoạn, ở Bồ Tát thần thông chi hạ thuế biến, có thể người này hội thành vì thiên hạ đệ nhất đầu đặc thù sói đi. Chỉ là không biết hội sẽ không trực tiếp trở thành kim mao sói. Diệp Lăng khẽ cười nói, hạn bạt thuộc quỷ, thuần âm, mà Địa Tàng Vương thì là Phật giáo chúng thánh một trong. Tại hắn thần thông chi hạ, hạn bạt đột phá, hơn nữa còn là ở Địa Tàng Vương đạo tràng, lấy được chỗ tốt, hầu như không cách nào tưởng tượng. Cửu kiếp đạo hữu thực sự là tốt thủ đoạn, bây giờ dĩ nhiên phát triển đến hồng trần tiên tình trạng. Lão hòa thượng ta phục rồi. Địa Tàng Vương chậm rãi cười nói. Một bên Sâm La Vương nhìn thấy hai người muốn nói chuyện phiếm, rất thức thời rút đi. Chỉ bất quá ở hắn tâm lý cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Hắn rất rõ ràng, con gái của mình cùng là đúng người này ái mộ vô cùng. Bây giờ hắn không chết, hơn nữa thành hồng trần tiên, dựa vào hắn nội tình, lần nữa trở thành tiên đế, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vì nữ nhi mình tuyển trạch cảm giác được vui mừng. Không hổ là hắn Sâm La Vương nữ nhi, cái này nhãn quang chính là không sai. Chính là so với bình thường người mạnh hơn. Đạo hữu, cái này hạn bạt nhưng là ngươi nhân quả mà thành dị chủng. Không biết ngươi đối với cái này hạn bạt có cái gì quyết sách? Địa Tàng Vương nhãn giới bực nào bên ngoài cao, liếc mắt liền nhìn ra trong này bất đồng. Một bên Diệp Lăng lắc đầu. Ai biết được, xem trước một chút hắn có nguyện ý hay không đi theo ta. Nếu như không muốn, cũng xin Bồ Tát hỗ trợ, đem người này đưa đến yêu giới đi, tuyệt đối không thể ở lại thế tục. Như người này chạy trốn tới thế tục, vậy coi như là đại tai nạn. Đừng nói Diệp Lăng, đến lúc đó ai cũng bắt không được hắn. Đối với toàn bộ thế tục liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Địa Tàng Vương gật đầu, không biết đạo hữu trở lại lúc nào tiên giới. Ta muốn đạo hữu trở lại tiên giới thời điểm, sợ rằng sẽ kinh hãi không thiếu lão gia. Nói xong, Địa Tàng Vương cười lên ha hà. Tiên giới một đám đầu sỏ, cái nào không biết Diệp Lăng đã chết, nhưng là bây giờ hắn nếu như lần nữa xuất hiện ở tiên giới. Những cái này đầu sỏ mỗi một người đều được kinh hồn táng đảm. Thậm chí có không thiếu đánh cửu kiếp cương vực tên, trong lòng cũng phải sợ hãi, coi như là Diệp Lăng thực lực lớn không bằng trước đây. Nhưng là hắn là cửu kiếp cương vực tinh thần lãnh tụ a. Hơn nữa quan trọng nhất là, cửu kiếp cương vực mấy vị kia chủ mẫu, cũng là từng cái không dám trêu chọc tồn tại a. Tiên giới không thường nói mà, cửu kiếp cương vực mấy vị kia chủ mẫu chính là kinh sợ toàn bộ tiên giới cửu kiếp lãnh thổ trấn trạch thần thú. Mạnh mẽ như Địa Tàng Vương cũng không dám trêu chọc a. Các loại, chờ, đem thế tục sự tình đều cho hiểu đi. Diệp Lăng khoát tay áo. Địa Tàng Vương gật đầu. Một tay phất lên, một cái bàn trà xuất hiện ở Diệp Lăng cùng hắn ở giữa. Nổi nửa khoảng không, một tay phất lên, Bàn trà lên xuất hiện hai chén trà, bốc hơi nóng, một luồng mùi thơm ngát phiêu đãng ở tại nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng tinh thần chấn động, khắc chế lực kém chút thất thủ. Bồ Tát, cái này chẳng lẽ chính là cửu u địa ngục cửu u trà? Diệp Lăng có chút rung động hỏi, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.